Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, gần sắp đến thay đổi. Phỏng vấn, ta cũng không phải khiêm tốn, ta một cái vây xem tiểu triệu hoán sư có cái gì tốt phỏng vấn. Liên quan tới khoái nhạc du hí, Giang Kiều không giả bộ ngu. Trước Triệu Minh Duy ở lên lôi đài thời điểm còn đặc biệt vỗ một cái Giang Kiều bả vai. Chỉ cần nhìn thấy một màn này nhân đều biết Giang Kiều nhận biết Triệu Minh Duy. Đúng, ta trước nhìn thấy hắn ở lên lôi đài trước cùng ngươi lên tiếng chào. Còn có khoái nhạc du hí nhân vật này chơi đùa mặc dù là niệm khí sư. Có thể trên bản chất đi hay lại là cách đấu hệ nhân vật con đường. Tiền tuyến phóng viên nàng đang nói những khi này, trên tay thật đúng là xuất hiện một cái quyển sổ nhỏ cùng bút ở nơi nào ghi chép. Ở game ảo bên trong không cần bàn phím đánh chữ, ngược lại dùng notebook cùng bút. Giang Kiều sao nói là phục cổ phong muội tử sao? Nhưng nàng một bên nhớ còn vừa có chút lải nhải không ngừng vừa nói quan điểm mình. Hắn dùng kỹ năng một bộ phận mặc dù là thánh linh trong kỹ năng căn bản. Nhưng phong cách chiến đấu còn có thể nhìn ra được có phân tranh bóng dáng. Hơn nữa tốc độ phản ứng không phải là người chơi bình thường có thể đạt tới. Hẳn là chức nghiệp nhất cấp bậc. Ở trong phân tranh mặt dùng cách đấu hệ nhân vật game thủ chuyên nghiệp tổng cộng có 5-6 vị. Cái này thì suy đoán ra là game thủ chuyên nghiệp rồi hả? Cô em ngươi nên đi làm trinh thám mà không phải phóng viên được chứ. Giang Kiều ở bên cạnh lẳng lặng nghe. Đang suy nghĩ có muốn hay không trực tiếp hạ tuyến thời điểm. Nàng đột nhiên đi lên trước một cái bước. Giang Kiều bất đắc dĩ lui về sau một bước. Ta có thể thêm bạn công hội sao? Nàng chỉ Giang Kiều ID phía dưới kia một cái vô danh người công hội dấu hiệu. Hích. Ta xây cái này công hội coi như là thân hữu công hội. Không phải là cái loại này đối ngoại công khai công hội. Giang Kiều nói, ta đây có thể thêm một người tốt hữu sao? Nàng suy nghĩ tốc độ thật nhanh, như vậy chúng ta sẽ là bằng hữu. Không được lời nói có thể đồng thời hạ vài chuyến bản. Ta thêm bạn rồi, hôm nay ta còn có việc. Giang Kiều chủ động ném một cái bạn tốt thân mời đi ra ngoài. Là chính là thoát khỏi vị này phảng phất người thấy đại tân văn mùi vị phóng viên. Bạn tốt xin rất nhanh thì bị nàng cho đồng ý. Mà Giang Kiều yên lặng đưa nàng cho kéo tới. Nhận được tin tức nhưng không nhắc nhở trong phân tổ. Mặt, vậy các ngươi lúc nào hạ bản? Tiền tuyến phóng viên lại hỏi. Ngày mai đi, Giang Kiều thuận miệng hồ siêu một cái thời gian. Vừa nói liền bắt đầu ngâm sướng lên một cái trở lại chủ thành ma pháp. Ngày mai cụ thể lúc nào? Tiền tuyến phóng viên chưa kịp truy hỏi. Giang Kiều trở về thành ma pháp cũng đã đọc cái xong. Giang Kiều bóng người biến thành ánh sáng biến mất ở rồi thực tập tháp xuất hiện lần nữa ở sư tâm. Thành trên đường phố, người tiếp theo dự định phải làm gì? Hải Lam trước sau như một lấy u linh tư thái đi theo Giang Kiều bên người. Bây giờ thánh linh bên trong phát triển dần dần nghiêng về vững vàng. Sư tâm thành mỗi ngày đều có người mới người chơi tràn vào. Mỗi một cái cấp bậc phó bản đều có người chơi ở tìm tòi. Dị giới kỵ sĩ khiêu khích nhiệm vụ này. Đại khái cũng có thể khiến các nhà chơi kỹ thuật trở lên một nấc thang. Đi cùng ngươi thần cách vị diện những tín đồ kia chào hỏi. Giang Kiều hướng chiêm tinh tháp chỗ phương hướng đi tới. Thật ra thì liền chỉ là đơn thuần trinh tra một chút địch tình. Nhìn một chút ngươi bên kia vị diện là một cái thế nào tình huống. Ta an bài xong ở sau 14 ngày phó bản hoạt động. Giang Kiều ở đi vào chiêm tinh tháp thời điểm Thiên Cung trò chơi sân thượng công cụ nhỏ nhắc nhở Giang Kiều nhận được một phong đến từ thế giới. Hiện thật tin nhắn ngắn. Nội dung tin ngắn là cha mình Kiều An gửi đi. Nội dung tin ngắn rất đơn giản cũng chỉ có một câu nói, ta thành công. Người lập tức liền có thể đi vào 3D hình chiếu trò chơi thời đại. Hiệu suất này so với ta theo dự đoán nhanh hơn. ta cũng nên bắt đầu làm việc. Giang Kiều đi tới chiêm tinh tháp tầng chót nhất, mở ra tinh đồ. Hải Lam kia một cái thần cách vị diện mảnh vụn vẫn còn đang chậm rãi hướng thực tập tháp vị trí phương lơ lửng mà tới. Ban đêm, quần lâm chiến đội câu lạc bộ, Triệu Minh Duy kết thúc cả ngày huấn luyện, ngồi ở trên ghế nhìn yêu thỏ đạn mạc lưới vào trò chơi phân khu xếp hạng thứ 5 video. Video tựa đề là Thương kỵ sĩ bị đánh ngã tự bế. Đại gamer thần thao tác. Gần đây yêu thỏ đạn mạc trên mạng, thánh linh, video trở nên càng ngày càng nhiều. Triệu Minh Duy cho là một người trong đó rất nguyên nhân trọng yếu là thánh linh chiến đấu rất có quan thưởng tính. Triệu Minh Duy còn không có giải tỏa toàn bộ niệm khí sư kỹ năng. Có thể cái video này hiện ra chiến đấu đã không thua gì một bộ đặc hiệu điện ảnh. Hay lại là chỉ đạo võ thuật đặc biệt ngạo mạn cái loại này đặc hiệu điện ảnh. Nhưng coi như thánh linh mạnh mẽ phẩm, phân tranh, chiến đấu quan thưởng tính cũng không yếu. Triệu Minh Duy ở nơi này thời gian 7 năm bên trong thấy qua quá nhiều trò chơi mới có hy vọng vượt qua phân tranh địa vị, nhưng đại đa số đến cuối cùng cũng im hơi lặng tiếng. Triệu Minh Duy cho là thánh linh có cái này tiềm lực. Nhưng hắn nói không chừng. Tiếu gia, Lâm Hy từ Triệu Minh Duy sau lưng toát ra. Đem hôm nay bữa ăn tối đưa cho Triệu Minh Duy. Cấp trên lại có chuyện gì? Triệu Minh Duy biết rõ lúc này Lâm Hy cho mình mang cơm. Nhất định là câu lạc bộ cao tầng có cái gì quá mức công việc muốn cho hắn đi làm. Quảng cáo, hôm nay cùng ngày mai ngươi phải đi chụp một cái tân quảng cáo. Lâm Hy kéo một cái ghế ngồi ở Triệu Minh Duy bên người nói, ta nghe nói còn lại câu lạc bộ vương bài đội viên cũng đều phải đi. Không phải là vương bài là nhân khí cao nhất cái đó chứ? Triệu Minh Duy biết rõ mình chơi đùa phân tranh trạng thái đã tuột xuống đến cũng không phải là đứng đầu cấp bậc, có thể thánh linh bên trong niệm khí lực số lượng khiến Triệu Minh Duy lần nữa tìm về thời đỉnh cao. Trạng thái, đúng, phân tranh quan phương quảng cáo, tứ đại chiến đội trong có không ít người quen đều đi. Lâm Hy nói, quan phương quảng cáo, thứ 8 mùa bóng không phải là còn có thời gian nửa năm mới bắt đầu sao? Triệu Minh Duy biết rõ có, thể mời được nhiều như vậy tuyển thủ nhà nghề đi quay quảng cáo. Đại khái chỉ có phân tranh mùa bóng tuyên truyền video, không phải là mùa bóng tuyên truyền. Ta đã nói với ngươi, phân tranh quan phương gần đây có đại động tác. Lâm Hy giảm thấp xuống chính mình thanh âm nói, thật giống như sau này trận đấu định dùng không gian 3 chiều hình chiếu rồi. Không gian 3, chiều hình chiếu, Triệu Minh Duy nghe cái này đi qua chỉ tồn tại ở khoa huyễn điện ảnh trung từ. Có chút nhỏ tiểu kinh ngạc, vật này thật bị phát minh ra tới. Ta đây thì không rõ lắm. Có thể phân tranh quan phương quảng cáo chính là cái này. Có không gian 3 chiều hình chiếu lời nói, sau này phân tranh trận đấu nhiệt độ hẳn sẽ cao hơn một cái giai cấp. Lâm Hy nói đến chỗ này nhìn, Triệu Minh Duy vẻ mặt trầm tư, suy nghĩ một hồi hay lại là bổ sung nói, Thánh Linh mặc dù là một cái tốt trò chơi, có thể nó nổi tiếng hay lại là so ra kém phân tranh. Đám player thể cũng rất ít. Tiếu gia ta nói một câu nói thật, ngươi coi thánh linh là trò chơi chơi đùa có thể, nhưng ngàn vạn lần không nên suy nghĩ đi hành nghề đến xem. Ta không biết, Triệu Minh Duy đã có nhiều chán ghét tuyển thủ nhà nghề nghiệp này. Chơi đùa phân tranh là hắn công việc, nhưng thánh linh là hắn trong công việc sau khi giải trí. Hai cái trò chơi hắn càng thích kia một là không cần nhiều lời. Triệu Minh Duy còn là hy vọng thánh linh nhiệt độ có thể vượt qua phân tranh. Nhưng phân tranh coi như toàn cầu siêu nhất lưu võng du. Giải bóng đá chuyên nghiệp làm như dầu sôi lửa bỏng. Chỉ sợ có chút người chơi không thế nào chơi game rồi. Cũng sẽ thông qua giải bóng đá chuyên nghiệp tới chú ý cái trò chơi này. Đây chính là người chơi giữa tình cảm. Không gian 3 chiều hình chiếu xuất hiện, nhất định sẽ mang phân tranh giải bóng đá chuyên nghiệp nhiệt độ đẩy tới một cái mới tinh cao chiều. Nhưng Thánh Linh đây, cái trò chơi này vẫn nơi đang thong thả khai hoang giai đoạn. Máy chủ số người cũng bất quá chừng 5.000 người. Ta không cần phải nắm nó cùng phân tranh so với. Triệu Minh Duy muốn đến nơi này. Ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Từ nơi này loáng thoáng có thể nhìn thấy xa xa ngũ quang thập sắc Giang Thành phố thức ăn ngon. Từ lần đó Giang Thành vực sâu săn thú bắt đầu. Triệu Minh Duy luôn có một loại dự cảm. Thánh Linh cái trò chơi này ở sau này có thể sẽ hoàn toàn thay đổi tất cả mọi người lối sống. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.